Rõ ràng là lão phu nhân xuất thân hiển hách vậy mà khi mắng chửi người thì không khác gì mụ đàn bà chanh chua ngoài đường phố. Đúng là thật mất mặt xấu hổ, nơi nào còn vẻ quý khí để nói. Tống lão thái thái quát, ngươi tránh ra cho ta để ta vào gặp Lục Lưu. Lục Hà đang muốn nói vương gia nhà mình không muốn gặp bà già chanh chua này thì nghe được phía sau có tiếng mở cửa. Lục Hà xấu hổ chắp tay hành lễ, thuộc hạ vô năng. Ngay cả một lão thái thái mà hắn cũng không ngăn được. Hôm nay vương gia hiếm khi có thời gian bồi vương phi đi ra ngoài. Vốn là chuyện cực sung sướng thì hiện nay lại bị quấy rầy hứng thú khiến Lục Hà cảm thấy hắn thân là thuộc hạ mà thật thất trách. Tống lão thái thái vốn đang mắng chửi Lục Hà. Lúc này thấy Lục Lưu rốt cục đi ra thì lập tức chỉ tay vào thẳng mũi đối phương mắng. Ngươi là cái đồ bất hiếu bất nghĩa, thật là muốn làm ta tức chết. Dám nói chuyện như vậy cùng vương gia. Sắc mặt Lục Hà cực khó coi. Mà giọng điệu này của Tống lão thái thái hiển nhiên là còn cho rằng Lục Lưu vẫn là cháu ngoại của bà ta. Giữa hai hàng lông mày của Lục Lưu lộ ra nét trào phúng. Ngay cả Tống đại gia đi theo Tống lão thái thái đến đây nhưng vì quá mức mất mặt với Tống lão thái thái nên giờ khắc này đang đứng ở chỗ kín không dám đi ra. Đến khi nghe được lời này của mẫu thân hắn cũng không nhịn được mà cảm thấy hổ thẹn. Trong lòng Tống đại gia chỉ có thể thầm nhủ, đây là mẫu thân hắn. Đây là mẫu thân hắn. Không giảng đạo lý cũng mặc kệ. Lần trước bị Lục Lưu rút kiếm kề cổ, lúc đó Tống lão thái thái sợ đái cả da quần khiến bà mất hết mặt mũi ở trước người thân thích. Hiện nay bộ dáng lại như trưởng bối giáo huấn Lục Lưu, giống như là muốn kiếm lại chút mặt mũi. Cậu của người từ bé đã bế ấm người, còn mua cho ngươi kẹo đường để ăn. Ngươi đúng là cái loại vong ân phụ nghĩa. Ý cười trên khóe miệng Lục Lưu càng sâu. Hắn chỉ cảm thấy lời này của lão thái thái quá mức buồn cười. Tống lão phu nhân, bà phải hiểu phẩm hạnh của nhi tử chính mình. Nếu bà còn dám tiếp tục quấy nhiễu bản vương thì bản vương cũng không ngại cho bà vào làm bạn cùng nhi tử. Ngươi dám? Tống lão thái thái quát lên. Lục Lưu cũng nói ngay lập tức, Lục Hà đem người này đuổi ra ngoài, nếu lại tiếp tục dây dưa thì ngươi báo quan bắt bà ta lại cho bản vương. Thuộc hạ đã rõ. Tống lão thái thái có chút bị dọa dẫm, dù sao vào lúc này trong đại lao có một tiểu nhi tử đã làm cho Tống phủ sứt đầu mẻ chán, nếu ngay cả bà cũng bị vào. Mà Tống lão thái thái cũng hiểu lấy tính tình của Lục Lưu thì loại chuyện nhẫn tâm này hắn hoàn toàn có thể làm được. Tống lão thái thái cắn răng, miễn cưỡng chặn lại lửa giận của mình rồi nói, coi như ngoại tổ mẫu này xin nhờ ngươi, ngươi hãy nghĩ cách cứu cậu hai của ngươi. Giọng điệu này cũng không phải là cầu người nhưng đối với lão thái thái mà nói thì đã là cực nể tình. Lục Lưu lúc này liền nhàn nhạt đáp, ngày ấy vương phi của bản vương đã nói ngày sau nếu Tống phủ có chuyện thì tuyên vương phủ tuyệt đối không nhúng tay vào lời nha đầu kia nói sao có thể coi là thật. Lục Lưu lại nói, ý tứ của vương phi cũng chính là ý tứ của bản vương. Tống lão thái thái nghe xong chỉ cảm thấy giang nha đầu kia thật thủ đoạn. Bà hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự không cứu. Lục Lưu muốn trở lại bồi thê tử của mình, lạnh lùng nói, không cứu. Tống lão thái thái hiểu được hắn muốn nói điều kiện với mình. Bà liền hít sâu một hơi rồi hỏi, ngươi muốn ta phải làm sao thì mới đồng ý cứu cậu hai của ngươi. Tống lão thái thái nói xong cũng không thấy Lục Lưu trả lời mà đã thấy hắn xoay người lại. Bà vội vã gọi lại hắn, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ta phải quỳ xuống để van cầu ngươi? Hắn nếu dám thì bà liền cùng hắn liều mạng. Lục Lưu cũng không xoay người, chỉ cười cười nói, cho dù bà có quỳ mãi không đứng lên thì bản vương cũng tuyệt đối không cứu. Dứt lời Lục Lưu liền tiến vào phòng riêng đem cửa phòng đóng chặt lại. Tống lão thái thái tức giận đến mức hô hấp đều gấp gáp. Vẫn là Tống đại gia từ chỗ kín chạy tới động viên mẫu thân, nương, chúng ta lại trở về nghĩ cách được không? Chuyện của nhị đệ hại nữ nhi của hắn bị mẫu thân chút giận. Thê tử thì một bụng oan ức chỉ có thể kể lể cùng hắn và còn nói sẽ không tiếp tục quản loại chuyện bẩn thỉu kia của nhị đệ. Hiện nay Tống đại gia cũng chỉ có thể ảo não, hắn cũng không có cách gì giúp nhị đệ. Hai ngày nay ngay cả trước mặt thê tử hắn cũng không dám nói nửa câu đến nhị đệ. Tống đại gia thấy Tống lão thái thái muốn tiến lên thì vội vàng đem người kéo lại. Nương! Trong lòng Tống lão thái thái tức giận không có chỗ trút, nhìn con trưởng đôn hậu thiện lương liền quát lên, làm sao? Ngay cả ngươi cũng muốn cản ta. Tống đại gia liên tục nói không dám, hắn chỉ nói cùng lão thái thái nếu cứ tiếp tục như thế thì tùy tùng bên người Lục Lưu mà báo quan thì chuyện này càng rắc rối. Lời này vừa dứt mới dọa được lão thái thái trở về. Giang Diệu ở bên trong nghe động tĩnh ở bên ngoài, đến khi nghe rõ mấy lời kia của lão thái thái thì nàng tức giận không chịu được, chỉ cảm thấy bà lão này tính tình quá mức xấu xí. Hừ, Lục Lưu của nàng là người phương nào chứ? Bà lão này đúng là không biết lượng sức. Giang Diệu muốn đi ra ngoài nhưng nghĩ đến lời Lục Lưu nói trước khi đi nên nàng chỉ có thể bé ngoan ngồi ở trong phòng. Đến lúc Lục Lưu trở lại, Giang Diệu mới bị tức phát khóc. Bà lão kia đúng là thật quá đáng. Phụ nữ có thai tâm tình hay chập chờn và Giang Diệu cũng như thế. Hôm nay bị tức đến con mắt hồng hồng, thật giống con thỏ nhỏ tức giận. Lục Lưu vội vàng tiến lên động viên thê tử. Hai người hôn nhau đến mức khó bỏ khó phân. Đến khi nghe được âm thanh ầm ầm ở bên ngoài thì mới vội vàng tách miệng ra. Vầng trán Lục Lưu bất mãn, bàn tay đang luồn vào trong vạt áo thê tử lưu luyến không rời đành phải đưa ra ngoài. Rồi mới hướng ra Lục Hà ở phía ngoài hỏi, chuyện gì? Lục Hà bên ngoài có chút bị dọa, nói thẳng, Tống lão thái thái không cẩn thận bị lăn xuống cầu thang. Giang Diệu sững sờ quay sang nhìn phản ứng của Lục Lưu thì đã thấy hắn lại giữ đầu của nàng hôn tới. Bộ dáng chính là không liên quan đến mình. Tâm trạng Giang Diệu liền thoải mái, nàng vòng tay ôm lấy cổ Lục Lưu và nhiệt tình đáp lại hắn. Người nhà họ Tống cầu viện Lục Lưu không có kết quả, các quan lại cũng biết tuyên vương Lục Lưu căn bản không thân thiết với Tống gia, thậm chí là bất tương vãng lai. Lúc này chi huyện liền định tội Tống nhị gia. Còn Tống lão thái thái trượt chân ngã xuống cầu thang ở Minh Nguyệt lâu thì thân thể vốn tàn bại ngày càng bị suy kiệt nhanh. Lúc này nửa người dưới không thể cử động, chỉ có thể nằm trên giường nhỏ. Mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều do hai người con dâu phục vụ. Giang Diệu tuy rằng không muốn để ý tới người nhà họ Tống nhưng cũng vô tình hay cố ý nghe được chuyện này thì nàng cũng không có nửa phần đồng tình. Nói nàng vô tình cũng được, lãnh huyết cũng được. Chỉ cần nghĩ đến thời khắc lão thái thái kia treo lời nguyền rủa nhục mạ Lục Lưu ở bên mép là nàng cảm thấy trừng phạt này cũng không hề nghiêm trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, bệnh dịch. Vì Giang Diệu đang mang thai nên phía kinh thành càng ngày càng gửi đến nhiều thư. Thời kỳ đầu mang thai thì chỉ có thư của Trấn Quốc Công Phủ và Kiều Phủ. Sau đó là Cảnh Huệ Đế cùng Hoắc Tuyền cũng sai người gửi thư đến. Mang thai được mọi người quan tâm khiến Giang Diệu thấy rất vui vẻ. Nàng coi hài từ trong bụng như bảo bối, dù là nửa điểm cũng không cho phép sai lầm. Trong lúc nàng mang thai cũng không có tiếp tục cùng Lục Lưu sinh hoạt phu thê. Có lúc Lục Lưu động tay động chân nhưng Giang Diệu cũng không chịu để cho hắn hồ đồ. Chính hắn tự ầm ĩ, cuối cùng người chịu tội cũng vẫn là hắn mà thôi. Có điều Lục Lưu cũng rất an phận, điểm này làm Giang Diệu rất được an ủi. Nàng chỉ ngóng trông hài tử trong bụng khỏe mạnh trưởng thành, sớm chút sinh ra để hiếu thuận nàng và Lục Lưu. Mấy ngày này Lục Lưu hầu như là mỗi ngày đều đúng giờ trở về phủ, cho dù có việc trọng yếu thì hắn cũng đem chuyện về thư phòng xử lý, bữa tối thì nhất định sẽ cùng nàng ăn. Giang Diệu rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Chỉ là dần dần Lục Lưu lại bắt đầu trở nên bận rộn, mà ngày hôm đó Lục Lưu lại cả đêm không về, chỉ phái Lục Hà trở về nói Lục Lưu lúc này đang ở trong quân doanh cùng Lê tướng quân thương lượng chuyện quan trọng, đêm nay không trở lại và bảo nàng ngủ sớm đi. Nam nhân nhiều chuyện, Giang Diệu có thể hiểu được, nhưng mỗi ngày Lục Lưu đều về nhà đúng giờ nên hiện tại trong lòng nàng khó tránh khỏi hụt hẫng, nhưng nàng là thê tử ngoan ngoãn. Biết được Lục Lưu không trở về thì cũng không hỏi nhiều, chỉ tự mình thu thập một chút đồ dùng cá nhân để Lục Hà mang đến cho hắn tắm rửa. Còn nếu nói Lục Lưu ở ngoài có nữ nhân khác thì Giang Diệu nửa phần cũng không tin chuyện đó xảy ra. Ngày hôm đó Giang Diệu gối đơn khó ngủ, chỉ cảm thấy bên người không có mùi hương của phu quân thì nàng không thấy buồn ngủ. rốt cục đến ngày hôm sau, trong lòng Giang Diệu tràn đầy vui mừng mong ngóng Lục Lưu. Vậy mà nàng ròng rã đợi trong phòng cả một ngày trời, đến khi mặt trời sắp lặn cũng không hề thấy Lục Lưu có dấu hiệu trở về. Giang Diệu liền đứng dậy khoác thêm áo choàng, kiên trì vác cái bụng lớn tự mình đi tìm Lục Lưu. Giang Diệu rất nóng ruột nhưng nàng cũng rõ mình là phụ nữ có thai nên mọi việc không thể quá kích động. Nếu nàng không mang thai thì nàng đã sớm cưỡi ngựa tới rồi, đâu cần phải lo lắng nhiều như bây giờ. Hiện nay nàng mang thai hài tử nên chỉ có thể ngồi xe ngựa và để hai thị vệ mà Lục Lưu an bài cho nàng đi cùng nàng tới quân doanh. Đã vào trung tuần tháng chạp, ngày đông ở Dân Châu tuy không lạnh bằng kinh thành nhưng đối với Giang Diệu mà nói thì cũng khiến tay chân nàng bị cóng đến cứng ngắc. Giang Diệu lo lắng bất an ngồi trong xe ngựa, nghe âm thanh xe ngựa chạy lộc cộc, mày liễu không nhịn được mà nhíu chặt. Nàng nói với người phu xe bên ngoài, nhanh hơn nữa chút. Phu xe động viên nói, Vương Phi yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ đến. Nói xong hắn liền ngầm thở dài. Vương Phi có thai mà đường đi quân doanh lại không tốt, hắn nào dám đi nhanh. Giang Diệu theo bản năng sờ sờ cái bụng đang nhô lên của mình, mới có hơn 4 tháng, thêm vào ngày đông ăn mặc đặc biệt nhiều nên không nhìn thấy bụng nàng lớn thêm, nhưng bản thân Giang Diệu có thể cảm nhận rõ rõ ràng ràng được hài tử trong bụng đang lớn lên từng ngày. Nàng thở dài một hơi, giơ tay vén màn xe lên. Gió lạnh thấu xương liền thổi đập vào mặt nàng giống như dao cắt. Trời bên ngoài đã tối đen như mực. Càng tới gần quân doanh thì không khí càng ngày càng âm trầm lạnh lẽo. Trong lòng Giang Diệu chỉ mong ngóng nhanh đến được quân doanh. Phải thấy được Lục Lưu thì nàng mới có thể yên tâm. Ngồi ở trên xe ngựa hơn nửa canh giờ rốt cục cũng đến bên ngoài quân doanh. Nhưng quân kỷ nghiêm ngặt. Dù Giang Diệu thân là Vương Phi cũng không thể xông vào lung tung. Nàng bèn mệnh thị vệ theo bên cạnh đi vào trước. Bản thân nàng chờ đến sốt ruột cũng không nguyện ngồi ở trên xe ngựa mà thẳng thắn bước xuống dưới chờ. Một lát sau mới thấy thị vệ dẫn theo một nam tử vóc dáng khôi ngô, lông mày rậm mắt to xoài bước đi tới. Giang Diệu từng gặp nam tử này đến tìm Lục Lưu nên lúc này nàng liền nhận ra vị này chính là Lê Tướng Quân, Lê Tùng. Lê Tùng cũng giống như Hoắc Nghiễn đều là kỳ tài mang binh đánh giặc. Chỉ là Hoắc Nghiễn sinh ra trong gia đình nhà tướng nên vừa sinh ra liền kế thừa nghiệp cha. Trong khi đó Lê Tùng lại là một hán tử hương giã dựa vào chính sức lực của mình. Hán tử một binh lính nhỏ từng bước tiến tới vị trí hiện tại ngày hôm nay. Lê Tùng cũng từng nghe nói đến tên tuổi của vị Tuyên Vương Phi này và hắn cũng rõ ràng vị trí của Tuyên Vương Phi ở trong lòng Tuyên Vương. Lê Tùng một mực cung kính hành lễ, mặt tướng Lê Tùng gặp qua Vương Phi. Gương mặt Giang Diệu bị đông lạnh đến đỏ ngầu, đến khi nhìn thấy Lê Tùng thì nàng mới cảm thấy chân thật mấy phần. Giang Diệu vội nói, Lê Tướng Quân không cần đa lễ, ta hôm nay đến đây chính là muốn gặp Vương gia. Lê Tùng nhất thời lộ ra vẻ khó khăn, đáp, sợ là có chút không tiện. Giang Diệu thầm nghĩ chuyện ở quân doanh căn bản không phải là chuyện của Lục Lưu. Chỉ là mấy ngày nay có chuyện phiền toái xảy ra nên mới thỉnh Lục Lưu đến cùng thương nghị, nào có đạo lý giữ người mấy ngày liền vẫn không thả. Nếu không có Lục Lưu thì chuyện này tự bọn họ cũng có thể giải quyết được nha. Trong lòng Giang Diệu lo lắng, vốn nàng đối với Lê Tùng có mấy phần kính trọng nhưng hiện nay cũng có chút mặt lạnh, khuôn mặt nhỏ của nàng hơi ngẩng lên lộ ra mấy phần uy nghiêm, vậy ta đành tự mình đi vào gặp hắn. Nói xong, Giang Diệu liền không để ý đến quân kỳ, trực tiếp xông thẳng vào trong. Lê Tùng không ngờ tiểu Vương Phi nhìn nhỏ nhắn nhu nhược như vậy mà tính tình lại rất quả quyết, nói xông liền xông. Lê Tùng muốn tiến lên ngăn cản thì bị hai hắc y thị vệ đi theo Giang Diệu chặn lại. Vương Phi đang có thai, Lê Tướng Quân vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn. Đến cùng là người do Lục Lưu tự tuyển nên hai thị vệ này có tính tình cùng võ nghệ đều thuộc hàng cao cấp. Lê Tùng sững sờ, đến khi thấy tiểu Vương Phi sắp xông vào đến nơi thì hắn gấp muốn chết rồi. Lê Tùng suy nghĩ một chút rồi vẫn tiến lên chặn đường đi của Giang Diệu. Hắn nhíu chặt lông mày nói, Vương Phi không thể đi vào. Giang Diệu tức giận liền to tiếng một chút, vì sao? Ngươi không cho phu quân đi ra ngoài gặp ta vậy ta đành tự đi vào gặp hắn vẫn không được sao? chẳng lẽ Lê tướng quân lo lắng ta đánh cắp quân mật? Chuyện quân mật với chuyện này sao có thể so cùng với nhau? Lê Tùng vẫn quả quyết, thật sự không thể được. Hắn dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, vương gia đã phân phó không cho phép vương phi đi vào. Lục Lưu đây là biết nàng sẽ đến tìm hắn sao? Giang Diệu ngẩn người, trong lòng nàng càng nghi hoặc lớn hơn. Sau đó nàng ngước mắt nhìn thẳng tắp nam tử khôi ngô kiên cường trước mặt, thấy hắn râu ria đầy mặt, dáng dấp thì lôi thôi luộng thuộng, không có nửa điểm giống một tướng quân. Giang Diệu biết mình không thể vượt qua được hắn, nàng liền suy nghĩ một chút sau đó mới ôm bụng nhíu mày kêu lên một tiếng. Lê Tùng nhất thời bị làm cho khiếp sợ. Phụ nữ có thai rất là mảnh mai, huống hồ là một vương phi thân phận quý giá. Nếu vào lúc này hài tử trong bụng Tuyên vương phi gặp bất chắc thì hắn sao có thể gánh nổi trách nhiệm này. Thừa dịp thời khắc Lê Tùng đang sững sờ, động tác của Giang Diệu nhanh nhẹn vòng qua hắn rồi cấp tốc tiến vào trong. Chờ đến khi Lê Tùng phản ứng lại thì đã chậm. Hắn vội vội vàng vàng theo sau, vừa mở miệng nói, vương phi, người thật sự không thể. Lê Tùng còn chưa nói xong hai chữ đi vào thì Giang Diệu liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho khiếp sợ. Giang Diệu lẳng lặng đứng tại chỗ, trên người nàng khoác một thân áo choàng đỏ rực hoàn toàn không hợp với màu trang phục quân doanh. Còn đập vào mắt nàng chính là từng tốp binh sĩ được nâng vào trong lều. Bọn họ đều không có tinh thần như những binh sĩ bình thường nên có, mà từng người đều phải có người đỡ hoặc được nâng thẳng vào trong. Bên ngoài lều thì có vài đống lửa được đốt lên, giống như là đang đốt cháy cái gì đây, mùi không dễ ngửi một chút nào. Rồi ở những chỗ khác còn có những binh sĩ đang cầm cây thuốc sát lên người. Sắc mặt Giang Diệu trắng bệch, đến khi nàng nhìn thấy những binh sĩ khỏe mạnh hơn một chút đều dùng khăn che mũi lại thì trong lòng liền nảy ra một suy đoán. Nàng vội vã nhìn Lê Tùng đang đứng ở bên cạnh, Lê tướng quân, đây rốt cuộc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lê Tùng biết lúc này không thể che giấu nổi nữa nên hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nửa tháng trước đây trong doanh trại bắt đầu có binh lính bị sốt. Mới đầu mọi người đều cho rằng đây chỉ là bệnh phong hàn bình thường. Nhưng sau đó các huynh đệ bị mắc bệnh ngày càng nhiều thì mới biết đây là bệnh dịch. Bệnh dịch này rất hung hiểm, không tới nửa tháng đã có mấy chục vị huynh đệ lần lượt tử vong. Quân y đang nghiên cứu chế tạo thuốc, chỉ là hiện nay chỉ có phương pháp giúp giảm bớt lây lan, còn trị liệu triệt để thì vẫn chưa tìm ra thuốc. Giang Diệu cũng từng nghe nói đến bệnh dịch, đặc biệt là trong quân doanh dày đặc người như thế này, một khi nhiễm phải thì hậu quả khó mà lường được. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Giang Diệu vội vàng hỏi, vậy vương gia của ta? Lê Tùng không lên tiếng, hắn là lão đại chỉ huy thiên quân vạn mã, vậy mà vào lúc này đối mặt với một nữ tử dung mạo non nớt thì lại có chút luống cuống. Hắn nhất thời không biết nên nói như nào với nàng. Nhưng Giang Diệu đã hiểu, đầu óc lập tức vù một tiếng, nàng vươn tay tóm chặt lấy vạt áo của Lê Tùng hét lên, vương gia ở nơi nào? Mang ta đi tìm hắn, mang ta đi tìm hắn. Lục Lưu cũng nhiễm bệnh dịch. Giang Diệu nhất thời cảm thấy trời đất như sụp xuống rồi. Lê Tùng lần thứ hai lộ ra vẻ khó khăn. Giang Diệu đều gấp muốn khóc, thấy hắn không chịu nói nàng liền buông lỏng tay. Lần lượt đi từng lều vải để tìm. Hiện nay quân doanh tuy đang gặp thời khắc nguy nan nhưng tất cả vẫn tiến hành đâu vào đấy. Binh lính đi ngang qua thấy có nữ tử xông vào vốn muốn ngăn cản nhưng lại nhìn thấy Lê tướng quân đi sau lưng nàng. Vì thế bọn họ cũng hiểu được thân phận của nữ tử này không bình thường nên không ngăn nàng nữa. Lê Tùng nhìn tiểu vương phi như con ruồi không đầu đi tìm lung tung. Hắn chỉ lo nàng tiếp xúc phải binh lính bị nhiễm bệnh. Lúc này mới bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi xoài bước nhanh chóng tiến đến bên cạnh nàng nói, vương phi, mặt tướng dẫn người đi gặp vương gia. Giang Diệu mím mím môi gật đầu, theo Lê Tùng đi gặp Lục Lưu. Lúc này phía trước một lều vải, Lục Hà đang bưng nước nóng đi ra thì nhìn thấy Lê tướng quân đến rồi. Hắn vốn muốn chào hỏi nhưng lại nhìn thấy tiểu vương phi bên cạnh Lê tướng quân. Lục Hà hoàn toàn mất đi vẻ trầm ổn xưa nay mà vội vàng tiến lên hành lễ. Vương phi, nhìn thấy Lục Hà thì Giang Diệu liền chắc chắn trong lều này chính là Lục Lưu. Nàng nhất thời làm sao còn nhớ được nhiều như vậy. chỉ trực tiếp chạy vào bên trong. Lục Lưu xác thực ở bên trong. Lục Lưu mới vừa tắm rửa qua, hiện nay đang mặc một thân bạch y ngồi ở trên giường. Trong lòng hắn đang rất nhớ vật nhỏ ở nhà, chờ đến khi nghe được động tĩnh thì mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này thấy phía trước mặt mình chính là tiểu thê tử được bọc trong một thân áo choàng, chóp mũi bị lạnh đến đỏ bừng. Ánh mắt Lục Lưu ngơ ngác đứng bật dậy thốt lên, "Diệu Nhi!" Giang Diệu khịt khịt mũi, muốn chạy tới. Lục Lưu vội vã giơ tay, lùi lại phía sau mấy bước rồi lạnh lùng nói, "Đừng tới đây." Viền mắt Giang Diệu ửng hồng rưng rưng khóc, nàng đúng là bị Lục Lưu làm cho cực kỳ tức giận, chẳng là cái đồ hỗn đản, vẫn còn dự định muốn gạt ta sao? Chẳng còn coi ta là thê tử của chàng sao? Giang Diệu càng nói càng oan ức, nước mắt cũng rơi như mưa lại tiếp tục nói, chàng không thương ta, chuyện gì cũng đều không nói với ta. Mỗi lần đều là như vậy, mỗi lần đều như vậy. Nếu là thường ngày thì Lục Lưu đã đem thê tử đang khóc sướt mướt vào trong lòng ôn nhu động viên một phen, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể đứng im ở đó, hai tay nắm chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra. Cứ liên tục nhiều lần như vậy thì hắn mới có thể duy trì được lý trí không tiến lên ôm lấy nàng. Âm thanh Lục Lưu ôn hòa, nàng đi về trước, có được hay không? Giang Diệu không muốn, chàng nếu dám đuổi ta trở về thì ta sẽ không làm thê tử của chàng nữa. Trừ phi chàng cùng ta trở về, có được hay không? Giang Diệu thấy Lục Lưu không chịu thì liền tiến lên hai bước, nhưng nàng đi hai bước thì hắn lùi về sau ba bước. Lục Lưu làm sao không hiểu tính tình của Kiều Thê? Cũng bởi vì hiểu nên hắn mới không chịu nói cho nàng biết. Lục Lưu suy nghĩ một chút rồi nói, ta đáp ứng nàng, có điều nàng phải dùng khăn che mặt lại đã. Nàng đang mang thai hài tử, không thể tùy hứng biết không? Nếu Lục Lưu đã chịu về cùng nàng vậy những chuyện khác đều dễ nói. Giang Diệu móc từ trong tay áo ra một chiếc khăn rồi buộc lên mặt, lúc này nàng mới đi tới nói, vậy thiếp hiện tại có thể đến gần chàng một chút không? Lục Lưu nói được rồi lại dặn dò, thế nhưng nàng không thể chạm vào ta. Giang Diệu bé ngoan nghe lời chỉ đến gần nhìn hắn một chút, cũng không có vươn tay chạm vào hắn. Sắc mặt Lục Lưu so với ngày thường thì trắng xám hơn, còn những chỗ khác thì đúng là không có gì khác biệt. Giang Diệu mím môi, nỗ lực để cho mình duy trì lý trí, nàng hỏi, chàng bị bao lâu rồi? Lục Lưu thấy tâm tình thê tử vẫn bình tĩnh, hắn cũng hiểu được nàng là người thông tuệ nên cũng không dám lừa nàng, mới hôm qua. Nàng yên tâm, may mà phát hiện đúng lúc nên chỉ cần uống thuốc thì chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Giang Diệu không tin, nhưng vừa nãy Lê Tướng Quân đã nói đại phu mới chỉ bào chế được thuốc ngăn ngừa, còn chị hoàn toàn triệt để thì vẫn chưa tìm được. Lục Lưu xưa nay thưởng thức nhất ở Lê Tùng chính là luôn nói thẳng, nhưng vào lúc này hắn chỉ cảm thấy cái người này chuyện gì cũng nói ra sạch trơn thì cũng không phải là chuyện tốt. Lục Lưu liền động viên Kiều Thê, nàng nhìn ta này, hiện tại không phải vẫn khỏe mạnh sao? Giang Diệu nhỏ giọng nói, vậy chúng ta trở về có được hay không? Ta sẽ chăm sóc chàng, ta muốn mỗi ngày nhìn thấy chàng chậm rãi khỏe lên. Nếu chàng không chịu thì ta liền ở lại trong doanh trại. Nàng vươn tay vuốt ve cái bụng, chơi xấu nói, ngược lại chàng đi đâu thì ta cùng hài tử sẽ theo chàng đi tới đó. Lục Lưu không thể làm gì được tiểu thê tử, nhưng hắn cũng hiểu rõ tuy nàng còn nhỏ tuổi thế nhưng tính tình lại rất quật cường. Hiện nay vào thời điểm như này khẳng định nàng không thể ngoan ngoãn nghe lời hắn. Lục Lưu nghĩ nếu như chính mình không thể chịu đựng được nữa thì mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng vậy đời này của hắn cũng coi như không hối tiếc. Lục Lưu suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng hắn cũng không dám để cho nàng ở lại đây lâu thế nên hắn đồng ý cực nhanh và sau đó theo nàng trở lại. Giang Diệu đã hỏi quân y về hiện trạng của bệnh dịch này, nàng biết được Lục Lưu hiện này chỉ mới đang ở thời kỳ đầu của dịch phát, mấy ngày tiếp theo sẽ liên tục bị sốt cao. Nếu như có thể chịu đựng được thì coi như là nhặt được cái mạng nhỏ trở về, còn nếu không chịu đựng được. Giang Diệu tự nhiên không dám nghĩ đến hậu quả này, nàng chỉ biết Lục Lưu có mệnh lớn nên chắc chắn hắn sẽ không buông bỏ nàng và hài tử. Trở lại trên xe ngựa, Lục Lưu vẫn kiên trì mỗi người ngồi một chiếc xe ngựa khác nhau. Giang Diệu cũng đồng ý, chỉ đến khi lên đến xe ngựa thì nàng liền không khống chế được tâm tình, bả vai run run, sợ sệt khóc lên. vừa nãy ở trong quân doanh nàng không dám khóc như thế này, nhưng trong lòng nàng là cực kỳ sợ sệt. Nếu như Lục Lưu thật sự có chuyện gì bất chắc thì nàng cũng không muốn sống nữa. Nhưng còn hài tử thì phải làm sao bây giờ? Vào lúc này, Giang Diệu lần đầu tiên cảm thấy hối hận khi mình lại mang thai vào thời khắc mấu chốt như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157. Suy yếu Lục Lưu tuy rằng đáp ứng trở về cùng thê tử nhưng hắn vẫn không cho nàng tới gần. Giang Diệu hiểu rõ hắn đang lo lắng cho nàng, vì thế để cho Lục Lưu yên tâm nên Lục Lưu nói cái gì thì nàng cũng nghe theo, chỉ cần để nàng nhìn thấy hắn hàng ngày là đủ rồi. Đôi tiểu phu thê này trở về phủ cũng không thể ngủ chung một gian phòng, thế nên Giang Diệu đã cố ý sắp xếp một gian phòng mới để Lục Lưu vào ở. Còn việc chăm sóc Lục Lưu đành rơi vào người có kinh nghiệm là Lục Hà. Trong phòng đang đốt thảo dược, Giang Diệu ngoan ngoãn dùng khăn che mặt lại rồi theo Lục Lưu đi vào. Nàng thấy Lục Lưu ngồi trên giường nhỏ thì cũng muốn theo tới nhưng lại bị Lục Lưu cự tuyệt. Diệu nhi, nàng đứng cách xa ta 10 bước. Giang Diệu lắc đầu không chịu, nàng có kè mặc cả, nhiều nhất là 5 bước. 5 bước thì 5 bước, Lục Lưu cũng không kiên trì nữa. Hắn thấy thê tử lệnh nha hoàn chuyển ghế lại đây và cứ như thế nàng ngồi ở vị trí cách giường của hắn 5 bước. Điệu bộ này nghiễm nhiên là có ý định ngồi đó để bồi tiếp hắn. Nhưng Lục Lưu làm sao có thể đồng ý. Nhìn trên mặt thê tử nước mắt còn chưa khô và cả khuôn mặt nhỏ thật vất vả mới nuôi được hồng hào thì giờ lại muốn tiểu tụy đi rồi. Lục Lưu nói, Diệu nhi, không còn sớm nữa. Nàng về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ta sẽ ở đây đợi nàng, chỗ nào cũng đều không đi. Giang Diệu cũng biết rõ bản thân mình đang mang hài tử nên không thể quá mức tùy hứng. Nàng liền nói, thiếp ngồi đây với chàng một lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi. Giang Diệu đặt hai tay lên đầu gối, rũ mắt xuống rồi lại ngước mắt lên lẳng lặng nhìn Lục Lưu. Nàng cứ nhìn hắn như thế, ngay cả đôi mắt cũng không nỡ chớp. Sau đó nàng mới nói, Lục Lưu, chàng nên hiểu rõ hiện giờ thiếp đã rất lý trí. Chuyện như vậy mà chàng dám gạt thiếp, thiếp thật sự rất tức giận. Chờ đến khi chàng khỏe rồi, thiếp nhất định sẽ đánh chàng một trận để xả giận. Chàng hiện tại phải đáp ứng thiếp, sau này có chuyện gì cũng đều không cho phép gạt thiếp nữa. Lục Lưu cười cười, đáp, được, ta đáp ứng nàng. Giang Diệu thật bất đắc dĩ, nam nhân này mỗi lần đều như vậy. Chuyện gì hắn cũng thoải mái đáp ứng nàng làm nàng không có nửa phần cảm giác thành công. Giang Diệu gật đầu vâng một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm nhìn nam nhân trước mắt. Lần đầu tiên nàng hiểu rõ thì ra chỉ cần được mặt đối mặt nói chuyện như bây giờ cũng rất tốt đẹp. Nhưng Giang Diệu cảm thấy dân châu này giống như là không hợp phong thủy với Lục Lưu. Đầu tiên là Tống gia ngang ngược không hiểu lý lẽ, vào lúc này lại đột ngột xuất hiện bệnh dịch. Những chuyện này khiến nàng thật sự có chút không chống đỡ nổi. Có lẽ đến khi Lục Lưu khỏi bệnh thì nàng phải nghĩ cách để hắn sớm trở lại kinh thành mới được. Giang Diệu rưng rưng mím mím môi. Trước đây nàng yêu quý nhất chính là sinh mệnh của mình. Mà giờ khắc này trong lòng nàng lại nghĩ nếu hắn có thể không qua khỏi thì nàng tình nguyện đem mệnh của mình đổi với hắn. Sống lại một đời nên có một số việc nàng nhìn nhẹ tựa lông hồng. Nếu nói thứ để nàng để ý nhất thì chính là cha mẹ và các ca ca của nàng. Nàng cũng đã từng nghĩ nếu như cả đời này không gả thì nàng cứ ở bên cha mẹ là tốt rồi. Nhưng đến khi gặp nam nhân này, mới đầu là xa lạ rồi bắt đầu động tâm, sau đó là mặc danh kỳ diệu tiếp nhận hắn. Hết thảy mọi chuyện đều làm nàng không ứng phó kịp với con tim của mình. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ yêu thích một nam nhân hơn cả sinh mệnh của bản thân như vậy. Hai người cứ ngơ ngác ngồi nhìn lẫn nhau, dáng vẻ muốn bao nhiêu ngu đần thì có bấy nhiêu ngu đần. Ánh mắt Lục Lưu nhu hòa nhìn thê thử, lần thứ hai tiếp tục nhắc nhở, Diệu nhi, nàng trở về nghỉ đi. Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu nói, được. Rồi lại nhìn hắn nói tiếp, chàng cũng nghỉ sớm đi, ngày mai trời vừa sáng là thiếp sẽ đến với chàng. Lục Lưu hiển nhiên là mọi chuyện đều nghe theo tiểu thê tử. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi là được rồi. Thấy thê tử lưu luyến không muốn đứng dậy rồi sau đó mới cẩn thận từng bước đi ra ngoài. đến khi ra đến cửa mà vẫn còn ngoái đầu lại nhìn hắn, khiến hắn có chút giở khóc giở cười. Nhìn ánh mắt lưu luyến của thê tử làm Lục Lưu lần đầu tiên biết được thì ra trên cõi đời này vẫn có người cần hắn như vậy. Đổi lại là trước đây thì hắn không có gì phải quyến luyến nên căn bản không sợ chuyện sinh tử. Lục Lưu luống cuống thở dài. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày lại sợ chết đến thế. Nhìn thấy Vương Phi nhà mình đi ra, Bảo Cân vội vàng bưng nước nóng lại gần. Nàng đã nhớ kỹ lời đại phu căn dặn, lúc này liền nói: Vương Phi rửa tay trước đã. Viền mắt Giang Diệu đỏ chót, mím môi gật đầu rồi tùy ý để Bảo Cân hầu hạ mình rửa tay. Nàng không nghĩ tới chuyện như vậy lại xảy ra trên người mình. Đối với nàng mà nói thì Lục Lưu không có chuyện gì là không làm được. Nhưng nàng không ngờ nam nhân này của nàng cũng có thời điểm yếu đuối thế kia. Nghĩ đến vừa nãy nàng đến quân doanh thấy những binh lính kia bị nhiễm dịch bệnh rồi. Nàng không muốn Lục Lưu cũng biến thành như vậy. Vào lúc này nàng có thể làm được chuyện gì đây? Giang Diệu suy nghĩ một chút rồi hỏi: Cơm nước còn nóng không? Ta có chút đói bụng. Bảo Cân vừa nghe thấy thế nhất thời có chút kích động, liền nói: Vẫn còn nóng lắm, Vương Phi chỉ cần đi qua là có thể ăn ngay lập tức. Giang Diệu gật đầu, khoác thêm áo choàng rồi tiếp nhận lò sưởi tay từ Bảo Cân. Sau đó nàng liền ra khỏi gian nhà của Lục Lưu. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía cách cửa đã đóng chặt kia. Vào lúc này chính nàng càng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nàng không thể để Lục Lưu lại lo lắng thêm vì nàng. Đầu ngón tay vốn đang lạnh lẽo đã cảm thận được ấm áp từ lò sưởi tay truyền sang. Chỉ một lúc sau là hai tay của nàng đã được ủ ấm. Hai bên hành lang đã treo đèn sáng trưng. Giang Diêu chỉ cần đi hết đoạn hành lang này rồi lại xuyên qua một cánh cửa là đã về đến chỗ ở của nàng. Giang Diệu vẫn giống như thường ngày, nàng trở về nhà liền ngồi xuống bàn ăn, nhìn món ăn tinh xảo mê người được bày lên. Đây cũng đều là những món mà xưa nay nàng luôn yêu thích nhưng bây giờ trong miệng lại không có khẩu vị gì. Món cá hấp hoa quế này là Lục Lưu dặn dò nhà bếp chuyên làm cho nàng. Giang Diệu cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng cá. Bảo Cân nhìn thấy thế liền muốn giúp Vương Phi gỡ xương cá. Giang Diệu gắp cá vào một đĩa nhỏ rồi quay sang nói với Bảo Cân: Không cần, ta tự mình có thể làm được. Nàng thích ăn cá. Trước khi xuất giá thì có các ca ca giúp nàng gỡ xương. Sau này xuất giá thì nhiệm vụ này liền rơi trên người Lục Lưu. Kỳ thực Lục Lưu cũng không am hiểu việc này. Vậy mà mỗi lần gỡ xương cho nàng đều rất tỉ mỉ cẩn thận. Lăn qua lộn lại nhiều lần thì dần dần đúng là có chút quen tay hay việc. Nàng vốn cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng hiện nay nghĩ đến thì mới thấy Lục Lưu trong thường ngày đã vì nàng mà làm từ chuyện nhỏ nhặt nhất, thật sự đã vượt xa khỏi phạm trù của một phu quân rồi. Giang Diệu nghĩ, nếu lúc này Lục Lưu có thể tốt lên thì sau này nàng cũng sẽ gỡ xương cá giúp hắn, để hắn cũng nếm thử cảm giác được người yêu thương. Đương nhiên chuyện như này không thể thường xuyên làm được, đỡ khiến hắn được chiều sinh hư. Nghĩ đến màn này, trong lòng Giang Diệu liền có chút ngọt xì xì. Nhưng trở lại hiện thực, nhớ đến giờ khắc này Lục Lưu đang bị bệnh dịch hành hạ thì bàn cơm trước mắt nàng nhất thời trở nên mơ hồ. Dùng xong cơm nước thì Giang Diệu nghe hạ nhân bẩm báo là Lục Lưu đã đi ngủ nên bảo nàng cũng nghỉ ngơi sớm đi. Giang Diệu thấy thế liền gật đầu, ngoan ngoãn tắm rửa rồi lên giường. Nàng phải ngủ sớm một chút, ngày mai tỉnh dậy là lại có thể nhìn thấy Lục Lưu của nàng. Sáng sớm ngày hôm sau Giang Diệu liền đi đến chỗ của Lục Lưu. Nhìn thấy hắn đã dậy, Giang Diệu nhận lấy hộp cơm trong tay Bảo Cân mở ra và đem từng món ăn bày lên bàn. Đại phu nói mấy ngày này chàng không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, thế nên thiếp đã chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm cho chàng. Chàng tuy đang sinh bệnh nên khẩu vị không được tốt nhưng vẫn phải ăn nhiều một chút. Còn có đệm giường và quần áo thì mỗi ngày đều phải thay, cửa sổ trong phòng cũng phải mở ra cho thông thoáng. Nếu chàng cảm thấy lạnh thì bảo Lục Hà chuẩn bị lò sưởi tay cho chàng. Nói liên miên cằn nhằn nói một chàng dài thì Giang Diệu mới hướng về phía Lục Lưu cười cười rồi tiện tay đem cái ghế kéo cách bàn ăn đủ 5 bước đi bộ. Sau đó lại nói: Ấy, thiếp cách chàng như vậy là được rồi. Lục Lưu thấy tâm tình thê tử vẫn ổn định, đúng là có chút yên lòng hơn. Hắn chậm rãi đi qua rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn nghe lời nàng cầm lấy cái thìa để ăn cháo hoa. Nhưng không ngờ tay hắn lại run lên làm thìa bị rơi xuống bàn lạch cạch một tiếng. Trái tim Giang Diệu run lên, hai tay nàng nắm chặt lại rồi chuẩn bị bước tới phía Lục Lưu. Ánh mắt Lục Lưu tối lại, hắn nhanh chóng hướng về phía nàng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, nàng ngồi ở chỗ này, ta có chút phân tâm. Giang Diệu ngậm lấy lệ, kiên cường nặn ra một nụ cười, chỉ là ăn sáng thôi mà. Nói xong nàng liền dặn Lục Hà bên cạnh Lục Lưu, ngươi đi lấy cho vương gia một cái thìa khác lại đây. Lục Hà tuân lệnh đi lấy cho vương gia nhà mình một cái thìa mới. Giang Diệu thấy Lục Lưu rốt cục ngoan ngoãn ăn thì nàng liền chống cằm ngồi nhìn hắn. Rõ ràng đã ngủ một đêm vậy mà sắc mặt của Lục Lưu so với hôm qua thì có chút chênh lệch, màu môi cũng trắng hơn. Nàng biết thân thể của Lục Lưu sẽ càng ngày càng suy yếu, mấy ngày nữa sợ là không thể ngồi dùng bữa như thế này. Sau đó sẽ bắt đầu bị sốt. Nếu sốt cao cứ kéo dài mãi không lùi thì có thể sẽ số mà may mắn thì mạng nhỏ có thể kiếm trở về, nhưng khó mà nói chắc chắn được là có bị sốt đến hỏng đầu óc hay không. Vào lúc này Giang Diệu liền nghĩ, chỉ cần Lục Lưu có thể sống thì cho dù bị sốt thành kẻ ngu si thì nàng cũng tiếp nhận hắn. Mấy ngày kế tiếp Giang Diệu nghe lời đại phu giữ một khoảng cách với Lục Lưu, nàng không thể ở cùng hắn trong một thời gian quá lâu. Cách nửa canh giờ phải rửa tay một lần. Giang Diệu đều nhất nhất nghe theo nên Lục Lưu có muốn đuổi nàng ra ngoài cũng không có lý do gì. Chỉ là thời điểm không thể ở trong phòng nhìn hắn thì nàng liền ngó qua cửa sổ để nhìn hắn. Mấy ngày đầu Lục Lưu còn có thể ngủ, dần dần sau đó thì ngay cả ngủ cũng khó khăn. Còn phía Lê Tướng Quân cũng mang đến tin tức tốt nói rằng bệnh dịch trong quân doanh đã được khống chế. Số binh sĩ bị tử vong do dịch bệnh đã giảm rất nhiều so với lúc đầu. Điều này có nghĩa là phương thuốc trị liệu triệt để cuối cùng cũng có hiệu quả. Và đây cũng là chuyện mà Lục Lưu lo lắng, nên khi nghe được tin tức tốt này thì Giang Diệu cũng cảm thấy vui thay cho Lục Lưu. Giang Diệu nhanh chóng đi đến chỗ Lục Lưu, đem tin tốt này nói cho hắn. Thế nên hiện tại chàng có thể yên tâm rồi, yên tâm dưỡng bệnh cho tốt. Rồi chờ một thời gian nữa thân thể chàng khỏe lại thì chàng nhất định phải dành nhiều thời gian ở bên cạnh thiếp. Lục Lưu nằm ở trên giường nhỏ, trên người đắp kín chăn gấm dày đặc. Gương mặt tuấn tú vàng như nghệ, đáy mắt đều dại đi, ngay cả thanh âm cũng trầm đục. Được, ta đáp ứng nàng. Lục Lưu nhìn khuôn mặt nhỏ của thê tử cũng nhanh chóng gầy đi. Tâm hắn vô cùng đau đớn nói, Diệu Nhi, nàng cũng phải chăm sóc thật tốt chính bản thân mình. Giang Diệu vâng một tiếng rồi khẽ mỉm cười, chúng ta đều phải thật khỏe mạnh. Nói xong nàng liền sờ sờ bụng của mình và nói tiếp, còn có cả hài tử nữa. Hài tử của nàng và Lục Lưu cũng sẽ khỏe mạnh. Trên thực tế Giang Diệu xác thực chăm sóc rất tốt bản thân mình. Mỗi ngày nàng đều ăn ngon ngủ được, nhưng trong lòng nàng nhớ Lục Lưu nên mới không tới nửa tháng mà thân thể thật vất vả mới nuôi được mập mạp đã lập tức gầy đi. Hiện nay đang là mùa đông, Giang Diệu mặc trang phục dày bịch nên nhìn vẫn còn tốt, chỉ là sắc mặt tiều tụy hơn trước thôi. Nhưng Bảo Cân và Bảo Lục hầu hạ Giang Diệu thì mới có thể thấy rõ ràng thân thể nhỏ bé của Vương Phi nhà mình. Trừ cái bụng đang thoáng nhô ra thì những chỗ khác đều gầy sọp đi rồi. Mỗi buổi tối các nàng hầu hạ Vương Phi tắm rửa đều thấy đau lòng đến chóp mũi cũng chua xót. Tống lão thái thái biết được chuyện của Lục Lưu thì dù đang bị nằm liệt trên giường nhỏ cũng bĩu môi vui vẻ nói, tốt. Con dâu trưởng La Thị đang ngồi ở bên giường chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của bà mẹ chồng này, thấy bà ấy đã biến thành dáng vẻ này rồi mà trong lòng vẫn còn oán khí. La Thị đang cầm khăn giúp Tống lão thái thái lau chút nước còn dính bên miệng thì chẳng may bị dính nước vào tay, La Thị nhất thời lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Nàng nhanh chóng ném khăn đi và đi ra ngoài rửa tay. Tống Yên cũng vội vàng đi theo. Rửa tay sạch sẽ xong, La Thị dùng khăn tay lau khô rồi đè thấp giọng nói, A Yên, tình trạng hiện nay của tổ mẫu con sợ là không qua nổi mùa xuân sang năm. Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Nếu việc hôn nhân mà không nắm chặt thì một khi tổ mẫu con tạ thế thì con phải giữ đạo hiếu. Nương cùng cha của con đã thương lượng qua. Công tử nhà họ Từ kia cũng không tồi, lại là con trưởng đích tôn, dáng vẻ cũng tuấn tú. bà mối cũng đến Tống phủ chúng ta cầu hôn 2 lần rồi, vậy cũng coi như là có thành ý. Nếu con gật đầu đồng ý thì chúng ta sẽ nhanh chóng định ra hôn sự này và chờ đến sang năm là con liền gả đi. Hôn sự này nghiễm nhiên là La Thị và phu quân đều thỏa mãn, chỉ chờ nữ nhi gật đầu mà thôi. Tống Uyên cũng rõ ràng tình trạng của tổ mẫu nhưng đến cùng nàng vẫn có tình cảm với bà, nên cũng không nguyện nhìn thấy tổ mẫu biến thành dáng vẻ ấy. Nhưng năm nay nhị thúc và tổ mẫu liên tục có chuyện, sợ rằng năm sau cũng sẽ có chuyện không tốt. Lúc này xác thực nên có chuyện vui náo nhiệt, cũng coi như là xua đi điểm xui. Mà công tử nhà họ Từ kia đối với Tống Uyên mà nói thì xác thực nàng không hề chịu thiệt. Tống Uyên nhíu nhíu lông mày suy nghĩ một chút rồi nói, nữ nhi nghe theo nương. La Thị lộ ra ý cười, nàng chỉ lo nữ nhi không đồng ý, hiện nay đúng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng giơ tay lên vỗ vỗ mu bàn tay Tống Uyên, nữ nhi ngoan, như vậy là được rồi. Ngày sau gả đi hãy cố gắng sống thật tốt. Tống Uyên gật đầu rồi lại nói tiếp, nương, nữ nhi muốn đi thăm biểu tẩu. Vị biểu tẩu này là ai? La Thị đương nhiên biết rõ, nhưng vào lúc này làm gì có người nào dám đến Tuyên Vương phủ kia. Dịch bệnh này không phải là phong hàn bình thường, một khi nhiễm phải thì chính là muốn mạng người. La Thị liền lắc đầu, con không được phép hồ đồ, không nói tới hiện nay quan hệ của chúng ta cùng Tuyên Vương phủ đang nháo thành như vậy. Cho dù là khỏe mạnh thì con cũng không thể tới cửa. La Thị thật sự yêu thích Tuyên Vương phi trẻ tuổi hoạt bát kia, nhưng tình huống hiện tại là thực sự không thể tới của. Sợ nữ nhi không nghe lời, La Thị lại nói, con phải đáp ứng nương, không được phép đi qua đó.